Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, Loan Kiệt cái chết. Ở Loan Kiệt nhìn đến, bản thân một chiêu này, tuyệt đối có thể đem Tô Hạo Thần tùy tiện trọng thương. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản liền không có khả năng so sánh, nhưng đang ở kiếm mang chém chúng Tô Hạo Thần nháy mắt. Một cỗ quỷ dị ba động tản ra, nhường Loan Kiệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Oanh, to lớn kiếm mang ầm vang nổ tung, đem Tô Hạo Thần cả người đều che giấu ở bên trong. Thế nhưng là Loan Kiệt trên mặt, lại không có mảy may đắc ý, ngược lại chấn kinh kêu to. Thần tứ đại viên mãn, không có khả năng, tiểu tử này cư nhiên là thiên võ thần đồ. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt ghen ghét. Thiên võ thần đồ, thế nhưng là cực kỳ thưa thất tuyệt thế kỳ tài. Chớ nhìn hắn hiện tại tu vi so với Tô Hạo Thần cao. Có thể một khi Tô Hạo Thần đột phá vực chủ cảnh, như vậy chiến lực lập tức liền có thể vượt qua hắn. Thậm chí liền là hiện tại, chỉ cần Tô Hạo Thần toàn lực bộc phát thần tứ đại viên mãn cảnh giới, như vậy đồng dạng có thể ở một nén nhang thời gian bên trong cùng hắn cái này vực chủ cảnh sơ khuy cao thủ chống lại. Vù, đột nhiên, kiếm mang lực lượng bị cưỡng ép tách ra. Chỉ thấy Tô Hạo Thần không chút tổn hao lao ra. Thân hình lóe lên liền nhanh chóng tiếp cận Loan Kiệt. Đáng giận, bản thành chủ ghét nhất các ngươi những cái này thiên võ thần đồ. Dựa vào cái gì lão tử không biện pháp bước vào thần tứ đại viên mãn. Hôm nay ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Loan Kiệt ghen ghét phát cuồng, lập tức cũng liền xông ra ngoài. Hai người tức khắc triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ thấy song phương thiên võ nguyên lực điên cuồng đụng nhau, nhường chung quanh mặt đất một mảnh hỗn độn, thậm chí đã nứt ra từng đạo to lớn liệt phùng. Lĩnh vực, Loan Kiệt gầm thét, đột nhiên khởi động bản thân lĩnh vực, tức khắc một cỗ vô hình lực lượng phóng xạ ra. Bao phủ hắn quanh người 10 mét phạm vi. Ở trong cái phạm vi này, tất cả lực lượng đều thụ hắn khống chế. Tiểu tử, gục xuống cho ta a! Loan Kiệt quát to. 10 mét phạm vi bên trong tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần bắn ra thiên võ nguyên lực, thế mà đều bị hắn thao túng, hóa thành một cái to lớn bàn tay, hung hăng vỗ về phía Tô Hạo Thần. Đồng thời một cỗ cường hoành vô hình lực lượng cũng giam lại Tô Hạo Thần thân thể, nhường hắn cả người đột nhiên cứng lại rồi. Mắt thấy to lớn bàn tay liền muốn vỗ xuống. Liền ở lúc này, từng đợt huyền diệu thần ban cho ngâm sướng, bỗng nhiên từ Tô Hạo Thần thức hải bên trong truyền ra, phát ra đến thân thể bên ngoài. Những cái này thần ban cho ngâm sướng, thế mà ở nháy mắt gạt ra Loan Kiệt lĩnh vực, để hắn không cách nào áp chế Tô Hạo Thần. Sau một khắc, Tô Hạo Thần rốt cục vận dụng sinh tử nguyên lực, chỉ thấy một cỗ cường hoành màu xám lực lượng tuôn ra, hóa thành một cái to lớn nắm đấm, trực tiếp cùng phía trên đập ra tay trưởng đụng nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Loan Kiệt cự trưởng ầm vang phá toái. Sau đó to lớn nắm đấm xoay chuyển, trực tiếp hướng hắn đập tới. Ầm, Loan Kiệt vội vàng ngăn cản, cả người trực tiếp liền bị đập liên tiếp lui về phía sau. Chật vật vô cùng, Tô Hạo Thần toàn lực bộc phát thần tứ đại viên mãn ý cảnh. Sức chiến đấu vốn liền có thể kề vai Loan Kiệt, hiện tại lại dùng ra uy lực so thiên võ nguyên lực càng mạnh sinh tử nguyên lực. Cho nên chiến lực tức khắc siêu việt Loan Kiệt. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người không ngừng giao phong. Ở Tô Hạo Thần kinh người chiến lực công kích đến, Loan Kiệt tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Trên người càng là xuất hiện nguyên một đám vết thương, máu tươi chảy ngang, nhưng là hắn còn tại cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết rõ, thần tứ đại viên mãn cảnh giới bộc phát, chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian. Hắn tin tưởng chỉ cần một nén nhang đi qua, Tô Hạo Thần chiến lực liền sẽ suy yếu, đến lúc đó là hắn có thể chuyển bại thành thắng. Tiểu tử, trước hết để ngươi càn rỡ một nén nhang. Đợi đến thời gian trôi qua, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Loan Kiệt nghiến răng nghiến lợi kêu to. Đáng tiếc, ngươi không cơ hội. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong. Vô số lá xanh đột nhiên từ mi tâm bay ra. Ở phía trên hợp thành một đạo phức tạp huyền ảo tử vong đồ đằng. Sau một khắc, vô số sinh tử nguyên lực quán trú trong đó. Lục diệp đồ đằng tức khắc bộc phát ra kinh người uy thế. Trực tiếp hướng về Loan Kiệt ép tới. Phốc, Loan Kiệt miệng phun máu tươi. Hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống ở trên mặt đất. Hắn kinh hãi muốn tuyệt. Không thể tin nhìn xem lục diệp đồ đằng. Đây là thứ gì? Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn có càng mạnh chiêu số? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn chấn kinh kêu to. Ngươi đây liền không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rõ. Ta muốn cảm ơn ngươi là được rồi. Tô Hạo Thần cười nhạt. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi dùng bản thân mệnh giúp ta đem Loan Hùng dẫn tới. Tô Hạo Thần trên mặt quỷ dị cười một tiếng. Đột nhiên lục diệp đồ đằng lực lượng triệt để bạo phát. Oanh, lục diệp đồ đằng vặn vẹo, biến thành tế đàn cùng linh thụ hình chiếu. Tiếp lấy hình chiếu ầm vang rơi xuống, trực tiếp sáp nhập vào Loan Kiệt thân thể. A, chấm ngoặc kép, Loan Kiệt thê lương kêu thảm, hai mắt dữ tợn trừng lớn, vô cùng thống khổ. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Phốc phốc, phốc phốc, đột nhiên toàn thân vết thương nứt ra. Máu tươi giống như suối phun trào lên mà ra. Loan Kiệt cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó liền phù phù nằm dưới mặt đất. Không có khí tức. Hô, cuối cùng là giải quyết. Tô Hạo Thần trên người bành trướng lực lượng dần dần tiêu tán. Cái này vực chủ cảnh thực lực quả nhiên cường đại. Vẻn vẹn chỉ là một cái vực chủ cảnh sơ khuy cấp bậc võ giả. Ta thế mà liền muốn thủ đoạn ra hết mới có thể giết chết. Hôm nay nếu như đổi thành một cái vực chủ cảnh tiểu thành cao thủ, ta đoán chừng phải quay đầu chạy. Rất bình thường, thiên võ thánh giới võ giả cảnh giới. Mỗi một cái tầng thứ vượt qua, thực lực đều là khác biệt một trời một vực. Nhất là đại cảnh giới vượt qua càng là như thế. Huyết Long cười nói, tốt, tranh thủ thời gian rời đi nơi này a. Đoán chừng những cái kia binh sĩ rất nhanh liền sẽ đuổi đến đây. Ân, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên liền nhanh chóng rời đi. Không qua bao lâu, một đội binh sĩ liền từ nơi xa bay lượn mà đến. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân ngươi thế nào? Không tốt, thành chủ đại nhân chết rồi. Là ai làm? Các binh sĩ nhìn thấy Loan Kiệt thi thể, tức khắc hoảng sợ biến sắc. Loan Kiệt thế nhưng là thanh nguyên phủ tôn chất tử. Hiện tại thế mà bị người giết chết. Đây chính là thật muốn xảy ra chuyện lớn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có những biện pháp khác. Chúng ta chỉ có thể trước ở phụ cận một cái. Nhìn xem có hay không cái kia sát thủ dấu vết. Mặt khác lại phái hai người. Đem thành chủ đại nhân thi thể trở về thành đi. Còn có, nhất định phải mau chóng bẩm báo phủ tôn đại nhân. Nhường phủ tôn tự mình đến xử lý chuyện này. Đáng chết Thánh Khư Minh. Lần này hại chết chúng ta. Các binh sĩ sắc mặt khó coi. Bọn họ thế nhưng là Loan Kiệt thủ hạ. Coi như Loan Kiệt không phải bọn họ giết đến. Bọn họ cũng phải bị trị một cái bảo hộ không được lực tội. Đến lúc đó cụ thể như thế nào trừng phạt. Liền phải nhìn Loan Hùng tâm tình. Cho nên giờ phút này bọn họ đối sát thủ có thể nói hận thấu xương. Các binh sĩ một bên ở chung quanh, một bên cho người đem Loan Kiệt thi thể nhấc trở về. Đồng thời phái người đi cho Loan Hùng báo tin. Không có chút nào ngoài ý muốn. Loan Kiệt tử vong, triệt để dẫn nổ Loan Hùng lửa giận. Trong khoảng thời gian này, Thánh Khư Minh thuê sát thủ, không ngừng ám sát Loan gia tâm phúc, cho Loan gia tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng lúc trước chết, đều chỉ là tâm phúc thủ hạ. Cũng không có một cái Loan gia trực hệ đệ tử chết đi. Thế nhưng là hiện tại, bản thân cháu ruột thế mà bị giết. Này bằng với liền là triệt để đột phá Loan Hùng danh giới cuối cùng. Cho nên nhận được tin tức sau đó, hắn liền hướng Thanh Thạch Thành chạy tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.